Thiên Thượng Hồng Phi, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Phi đương nhiên không có gặp lại Tương Ly, cũng không thấy Quý Viễn, cũng không có nhiều lắm tiếc nuối, bởi khi cả hai ở chung với nhau đã xảy ra không ít chuyện xấu hổ, Hồng Phi tất nhiên không muốn nhớ lại, vì thế sau khi ăn xong cơm chiều, lại một lần nữa lên mạng. Tương Ly cùng Quý Viễn đều không lên có ở trò chơi, không biết đang làm cái gì, nhưng lại thấy Vô Thanh Vô Tức ở trong bang hội không ngừng la hét, nói hai. Tiểu tử kia đi cưa gái, không có nghĩa khí bỏ lại một mình hắn, dẫn tới. Đám em trong bang hội kêu to, Mỹ Vũ chi giả, phải rồi, Tây Tây Á Vũ các nàng dường như bị đá khỏi bang hội, đã phát sinh chuyện gì? Bồ Đào Đa Đa, đúng nha, các nàng đã gây ra họa gì? Mấy nữ nhân đó vừa vào mang đã năn nỉ người ta mang đi luyện cấp còn xin xỏ trang bị tính. Cách thật xấu, Vô Thanh Vô Tức hừ, ai bảo các nàng bắt nạt tiểu yêu dễ thương của chúng ta, bản công tử đương nhiên phải xuất đầu. Thiên Thượng Hồng Phi, Vô Thanh Vô Tức a, Hồng Phi, nàng tới sao? Đừng hiểu lầm a, ta không có thích tiểu yêu, ta chỉ là. Thiên Thượng Hồng Phi, đá rất hay. Vô Thanh Vô Tức ha ha, nàng không tức giận là tốt rồi. Vô Thanh Vô Tức kỳ thực để các nàng vào hội chỉ vì muốn tác hợp Ali và tiểu yêu, ai biết đám nữ hài tử kia nhân phẩm quá kém, ta sẽ không lưu. Lại, Mỹ Vũ chi giả, ngươi như thế nào biết các nàng nhân phẩm kém? Vô Thanh Vô Tức hắc hắc, cái này không phải rất đơn giản hay sao các nàng? Xin ta mang theo các nàng luyện cấp, ta đáp ứng, sau đó phát hiện túi hành trang phun, liền đem một bộ mộng chi vũ y ném trên mặt đất, bảo các giúp ta cầm. Sau đó khi ta phải trở về, tất cả bọn họ đều nói mình không cầm, còn quay sang chỉ trích lẫn nhau. Ai, Bồ Đào Đa Đa, ngươi thật âm hiểm, Mỹ Vũ chi giả tuy dùng tiền là phương pháp khảo nghiệm nhân phẩm của một người trực tiếp nhất, nhưng bộ mộng chi vũ y đó, ngươi thực sự ném ra. Ta là tân nhân, đốt tiền a, Vô Thanh Vô Tức oao, không cần sùng bái ca ca là truyền thuyết. Thiên Thượng Hồng Phi, tùy ý tán gẫu một hồi, Hồng Phi không hề lãng phí sức lực, đánh quái luyện cấp mới là vương đạo. Ước chừng một tiếng sau, Quý Viễn rốt cuộc online, ở kênh bang hội đem. Chuyện Tương Ly đã về nước nói qua loa, mấy chuyện liên quan đến Hồng Phi tự nhiên không đề cập tới, thấy Hồng Phi đang online, liền ở kênh. Bang nói, Thần Phong Nhất Thụ, Hồng Phi có rảnh không? Thiên Thượng Hồng Phi, Vô Thanh Vô Tức, trạng thái cảnh giác, A Viễn ngươi muốn gì chứ? Thần Phong Nhất Thụ, ta hiện đang viết một bài về tấn công phòng thủ của kiếm khách, muốn biết kiếm khách cấp cao thực lực PK có bao nhiêu? Hồng Phi, chúng ta đến đấu trường PK một trận đi. Hồng Phi người hầu, một, không, kia người khác đọc bài viết của ngươi, sau này chủ nhân PK với bọn họ không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Thần Phong Nhất Thụ, Hồng Phi có PK với người khác sao? Hồng Phi người hầu hai, có quả táo của Hera. Thần Phong Nhất Thụ, Hồng Phi người hầu ba, bất quá chủ nhân có một tử địch là Thiên Hạ Huyền Ca cao thủ đứng đầu bảng PK, hiện tại chủ nhân liều mạng luyện cấp chính. Vì sau này tìm hắn báo thù, bài viết của ngươi để tên khốn Thiên Hạ Huyền Ca kia đọc được không tốt lắm đâu. Thần Phong Nhất Thụ, như vậy đi, Hồng Phi ta hiện giờ đi giết Thiên Hạ Huyền Ca báo thù cho nàng. Hồng Phi người hầu một, không, Hồng Phi người hầu ba, không, Mỹ Vũ chi giả, ngươi là dị sĩ, Thiên Hạ Huyền Ca cũng là dị sĩ, nhưng bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hạ Huyền Ca đến cấp 60 mới từ tân nhân chuyển chức là dị sĩ cực mạnh được mọi người công nhận, này, ngươi đánh thế nào? Thần Phong Nhất Thụ, nhân vật mạnh cũng vô ích, mạnh mấy mà đến tay kẻ ngu ngốc cũng vô dụng. Ý tứ của Thần Phong Sama, Thiên Hạ Huyền Ca chính là kẻ ngu ngốc. Hồng Phi tất nhiên cực thích cách nói của hắn, vì thế thoải mái đáp lời. Thiên Thượng Hồng Phi cảm ơn, bất quá không cần, vẫn để ta tự giết. Ngươi, cần tư liệu viết bài ta có thể phụng bồi, bởi vì dù kẻ khác biết phương. Thức PK của ta cũng không theo kịp ta thao tác. Cuồng, thật ngông cuồng, kiêu ngạo, thật quá kiêu ngạo. Nhóm người hầu của Hồng Phi trong bang hội bắt đầu phát ra ánh mắt sùng bái, Thần Phong Nhất Thụ lắc đầu cười khẽ, hắn lúc trước tại sao lại dễ dàng để ba ác ma trong phòng ngủ kia đánh lừa tính cách quật cường. Không chịu thua của Hồng Phi cùng với Thiên Thượng Hồng Phi quả thật từ một khuôn mà ra, vẫn nhớ rõ lần đầu tiên hắn cùng nàng gặp mặt, nàng nhíu mày sẵn giọng, chỉ một bàn ca nông mà thôi, đừng tưởng chỉ có mình ngươi biết, nét đáng yêu, vẻ xinh đẹp, vì sao không có nhận ra. Thần Phong Nhất Thụ, vậy đến đấu trường La Mã ta là dị sĩ, nàng có thể cân nhắc xem có bao nhiêu có thể đánh thắng Thiên Hạ Huyền Ca. Đấu trường La Mã là một khu vực PK hòa bình mà trò chơi mở ra ở chỗ này. Chỉ có luận bàn PK, không bị hồng danh, không gia tăng giá trị tội ác. Chết cũng không rớt kinh nghiệm, Hồng Phi đã chuẩn bị tốt trang. bị, tuy không có y phục Athena, nhưng luyện cấp kiếm tiền cũng đủ để. Nàng mua được một bộ trang bị thượng thừa thuộc tính xếp hạng nhất lưu, cầm trong tay chạm lô kiếm, chuôi kiếm bằng gỗ, nhưng lưỡi kiếm sắc bén, quanh thân là kiếm khí màu đỏ. Nhưng khi truyền tống đến bên người thần phong nhất thụ, không nghĩ tới tên này cư nhiên cởi sạch. Thiên, Thượng Hồng Phi, tuy cấp bậc của ngươi cao hơn ta, chức nghiệp cũng thích hợp PK, nhưng không mặc quần áo cũng chẳng thể thắng nổi ta. Thần phong nhất thụ, cảnh quanh đây đẹp như vậy, đánh đánh giết giết không? Phải rất tục khí, nếu không trước tiên nàng đi dạo một vòng với ta. Chấm, Thiên Thượng Hồng Phi, đi đâu? Thần phong nhất thụ, đấu trường La Mã không tệ, chúng ta dạo một vòng. Hồng Phi kêu một tiếng, đấu trường La Mã này không rộng lắm, đi hết cũng chỉ mất khoảng một phút, có thể không cần đi không? Bất quá cũng đang nhàm chán, Hồng Phi cư nhiên cùng hắn dạo một vòng, sau đó rút kiếm, chuẩn bị công kích. Thần phong nhất thụ, ai ra, đối với dáng người trên công dưới thụ như ta mà nàng cũng muốn giết. Trên công dưới thụ, mệt hắn nghĩ ra, Hồng Phi cười khanh khách, tay đang đánh chữ cung run rẩy. Thần phong nhất thụ, ta không đùa với nàng, Thiên Thượng Hồng Phi, thần phong nhất thụ, gả cho ta đi. Thiên Thượng Hồng Phi, lại đùa, thần phong nhất thụ, không, không tin ca ca. Thiên Thượng Hồng Phi, không phải nói ngươi đã có đối tượng rồi sao? Hừ, hay cho tên Quý Viễn chết tiệt, một bên vừa đàn vừa hát theo rồi bổn. Cô nương, một bên lại cầu hôn cô nương trong trò chơi. Ngươi chết chắc rồi, Quý Viễn buồn cười, hóa ra nàng không phải đầu gỗ, đã biết mình thích nàng, chẳng qua một mực giả ngốc thôi. Thần phong nhất thụ, làm sao, đối với vị cô nương ngoài đời kia ta cố nhiên là tình thâm không bỏ, nhưng người ta vốn không chấp nhận ta a tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng cùng nàng ấy giống như vậy, trong một đêm cô đơn thanh vắng, ta chỉ muốn xem nàng như nàng ấy, tán gẫu một chút gọi là an ủi. Giận, cư nhiên dám đem nàng xem thành vật thay thế, tuy mình cũng từng làm như vậy, nhưng vẫn thấy phi thường khó chịu nha. Thần phong nhất thụ, gì, không nói lời nào tương đương đồng ý nha, lão bà đại nhân. Hồng Phi thực sự nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong tay nàng là kiếm, không phải đao, kiếm thích hợp PK, đao dùng cho luyện cấp, cho nên một kiếm này chém qua uy lực tự nhiên không phải nhỏ. Thần phong nhất thụ lại đang không mặc y phục, nếu Hồng Phi đánh đến. Tất phải chết không nghi ngờ, chẳng qua hắn đoán được nàng nhất định sẽ công kích, rất nhanh chóng tránh ra ngoài phạm vi công kích. Đối với việc nắm bắt phạm vi công kích tinh tường của hắn, Hồng Phi rất là thưởng thức, càng thêm mong chờ muốn thử. Thiên Thượng Hồng Phi, mặc trang GB bị vào, không phải ngươi muốn thử sức sao? Cho ngươi nhìn xem kỹ năng PK của kiếm sĩ, phải biết rằng đơn đả độc. Đấu ở thế giới này không phải thiên hạ của riêng dị sĩ. Biết nàng đang hứng chí, không đành lòng làm cụt hứng, Quý Viễn mau chóng mặc lên một bộ trang bị. Thần phong nhất thụ, bộ trang bị Đinh Thánh Khải y cùng Quang Minh Chiến. Khải của nàng cùng một hệ thuộc tính phòng ngự cũng không khác biệt. Lắm, cũng không thể để kẻ khác nói ta chiếm tiện nghi. Thiên Thượng Hồng Phi tốt, hai người tự thêm trạng thái. Hồng Phi thêm chính là phong nộ lôi đình, nháy mắt đề cao lực công kích hội tâm cực đề cao xác suất thi triển bao kích vận kiếm thành thuẫn gia tăng lực phòng ngự, nhất thiểm xúc thành gia tăng tránh né. Thần phong nhất thụ thêm chính là toàn năng đề thăng tăng SP, HP, MP. Ma, kính, diễm kính có tỷ lệ phản xạ công kính ma pháp công kích vật lý. Kiếm khách tuy là công kích vật lý nhưng trong số những kỹ năng cũng có những chiêu vừa vật công vừa ma pháp, cho nên ma kính là kỹ năng tất. Yếu, hai người đều là cao thủ có tiếng, đối với kỹ năng lại rõ như lòng bàn tay, có điều Hồng Phi đang ở thế hạ phong, bởi nàng là kiếm khách mà kiếm khách là chức nghiệp cận chiến, công kích phải ở khoảng cách gần mới có hiệu quả, mà thần phong nhất thụ lấy chính là kỹ năng. Pháp sư có thể tấn công từ xa, tuy nhiên đánh nhau một hồi, nếu xét đến cấp bậc cùng thuộc tính nhân vật Hồng Phi nếu không có kỳ chiêu, sẽ khó lòng thắng được thần phong nhất thụ, trước mắt chỉ có một chiêu trước chết sau sống. Hồng Phi sử một chiêu đề tốc kiếm, tốc độ xuất kiếm giảm dần, kỳ thực lực công kích lại tăng lên, mục đích chỉ vì muốn đến gần thần phong nhất thụ, không ngoài dự liệu thần phong nhất thụ dùng một chiêu đại ma pháp thương tổn rất lớn. Hồng Phi còn thừa một tia máu. Nhưng nàng liều mạng chịu thần phong nhất thụ một kích này chính vì muốn tiếp cận hắn trong phạm vi gần nhất, xuất ra một chiêu toàn vũ chi kiếm. Toàn vũ chi kiếm, bản thân nó không mang nhiều công kích nhưng lại có 100. Làm đối phương mê muội, bất quả phạm vi hiệu quả rất nhỏ. Nói cách khác khoảng cách giữa hai nhân vật phải đủ gần mới có thể phát huy công. Dụng, Hồng Phi hé miệng cười, thần phong nhất thụ ăn một chiêu của nàng, trạng thái ít nhất duy trì 6 giây. Hồng Phi còn dư một ít máu. Trong 2 giây, sử dụng kỹ năng hồi máu, hồi lại số máu đã mất. 4 giây tiếp, địa ma chi kiếm, thần ma kiếm pháp đồng thời sử dụng cũng đủ trong thời gian tê liệt giết chết hắn, cho dù dị sĩ tránh né đủ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng suốt 8 chiêu cũng có 2 chiêu đánh trúng, thêm nữa dị sĩ máu ít. Chết chắc rồi, bất quá thần phong nhất thụ không phải người dễ bắt nạt, hắn được mọi người ngưỡng mộ là vì thực lực của hắn siêu khủng. Chứ không phải chỉ dựa vào mấy bài viết trên diễn đàn kia. Nhưng, kỳ chiêu của Hồng Phi cũng khiến cho hắn thầm than, nàng thực sự là nữ nhân có thao tác hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp trong trò chơi này, ngoại trừ hắn và Tương Ly, không có kẻ nào đáng là đối thủ của nàng. Bất quá, lần này nàng gặp phải hắn, chúng kỹ năng mê muội chính là nhân vật không thể làm bất cứ động tác gì, bị vây trong trạng thái 6 giây. Nhưng có một ngoại trừ, đó là có thể dùng chiêu thức đồng dạng. Khi Hồng Phi đến gần hắn trong một phạm vi nhất định, dị sĩ đồng dạng có thể sử dụng chiêu thức trộm kỹ năng, thần phong nhất thụ trong khoảng khắc đó đã trộm được toàn vũ chi kiếm của Hồng Phi, dĩ bỉ nhân chi đạo, hoàn bỉ nhân chi thân, lấy chiêu của người đánh trả lại người, Hồng Phi cũng lâm vào mê muội không thể động đậy. Đây đích thực là điều Hồng Phi không thể lường trước được, nàng không phải không tính đến chiêu trộm kỹ năng của hắn, mà do không dự đoán được thao tác của hắn so với nàng lại nhanh đến vậy. Phải biết sau khi trộm kỹ năng đó sẽ xuất hiện trong bảng kỹ năng, người chơi muốn sử dụng được nó phải kéo đến thanh kỹ năng, nhưng kỹ năng của dị sĩ rất nhiều, muốn tìm đúng phải lật qua vài trang, ai nghĩ thần phong nhất thụ chỉ trong vòng vài giây đã có thể hoàn thành một loạt thao tác, rất khủng bố, rất khó tin. Nếu có được thao tác kinh khủng như này, giết được ức biến thái thiên hạ huyền ca thật sự là chuyện dễ dàng. Trách không được lúc trước Ly Thương Chi Tuyết đã nói, trong game này thiên hạ huyền ca không phải kẻ mạnh, nàng hiện tại mới chính thức hiểu được. Điều này, cũng coi như thua tâm phục khẩu phục, Hồng Phi buông tha chống cự chuẩn bị chờ chết. Chẳng qua khiến cho nàng ngoài ý muốn chính là, người nằm trên mặt đất chính là thần phong nhất thụ. Thiên thượng Hồng Phi, Ly Thương Chi Tuyết, hừ, thần phong nhất thụ, Ali, ngươi thật âm hiểm, cư nhiên đánh lén. Ly Thương Chi Tuyết cũng không phải chưa từng làm, thiên thượng Hồng Phi, thần phong nhất thụ, cách chương.